Chương 1550, Thiên Ma Kiếm Hoàng. Cưới Bá Long đảo truyền tống trận, Phương Thần ba người đi tới Kiếm Ma đảo. Kiếm này ma đảo ngược lại là kỳ lạ, kiếm khí chu nở dê thiên, tựa hồ cũng là kiếm tu. Đào Tam nói. Một bên Lưu Hùng gật đầu. Kiếm ma ở trên đảo khoảng trống, vô hình kiếm khí vây quanh, tạo thành rất mạnh phòng ngự. Chỉ có Phương Thần, sắc mặt biến đổi, đôi mắt lấp lóe, trong đầu đang suy tư thứ gì. Phương Thần huynh, chúng ta như vậy phân biệt đi, Kiếm Ma đảo có thông hướng Cổ Hoa quần đảo truyền tống trận, ta trước mang theo Lưu Hùng hồi Lục Trúc đảo. Bên ngoài truyền tống trận, Đao Tam nói, sở dĩ đường vòng, là bởi vì Cổ Hoa quần đảo có thông hướng Lục Trúc đảo truyền tống trận, mà Kiếm Ma đảo chỉ có thể truyền tống đến Cổ Hoa quần đảo. Phương Thần gật đầu, hắn muốn đi Lạc tộc đàn đảo, nơi đây không có trực tiếp thông hướng truyền tống trận, cờ ơn ở tiến về Thanh La quần đảo hạch tâm Thanh La đảo đi. Ba người lần nữa phân biệt. Trấn thủ truyền tống trận võ giả, nhìn thấy Phương Thần ba người thời điểm, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Ba người này làm sao quen thuộc như vậy, đúng vậy à, giống như ở nơi nào gặp qua ba người này là đại nhân tìm kiếm người, nhanh lên thông chi đại nhân. Cầm đầu hộ vệ bí mật truyền âm. Nhưng vào lúc này phóng, Phương Thần ba người đi tới. Chúng ta muốn đi Cổ Hoa quần đảo. Đào Tam nói. Ta muốn đi Thanh La quần đảo. Phương Thần no ý hộ vệ thủ lĩnh nói, ba vị, thực sự không có ý tứ, vừa mới truyền tống trận xuất hiện một chút trục trặc, chúng ta đang toàn lực sửa gấp, các ngươi chờ một chút, sau khi sửa xong hội trước tiên thông chi các ngươi. Nghe vậy, Phương Thần ba người có chút bất đắc dĩ. Xin yên tâm, chỉ là cỡ nhỏ trục trặc, không ra 3 phút nhất định có thế sư A Tô tờ hộ vệ thủ lĩnh sợ Phương Thần ba người đem lòng sinh nghi, tiếp tục nói. Ba người gật đầu, chỉ có thể chờ đợi. Hộ vệ thủ lĩnh thấy thế, mừng thầm trong lòng, đồng thời cầu nguyện đại nhân mau chóng chạy đến. Kiếm ma đảo, đảo chủ phủ. Trung niên áo đen ra lệnh không bao dài thời gian, tự nhận được một đầu phản hồi. Đại nhân, ba người kia đi tới chúng ta Kiếm ma đảo, chuẩn bị cưỡi truyền tống trận rời đi, hộ vệ ngay tại kéo dài thời gian. Nghe được tin tức này về sau, trung niên áo đen không hề nghĩ ngợi, thân thể hóa thành một đạo kiếm quang, trực trùng vân tiêu. Sinh tử cảnh đế quân tốc độ cực nhanh, cơ hồ là thời gian mấy hơi thở, liền đi tới truyền tống trận trước đó. Phương Thần ba người đang đợi, đột nhiên cảm giác được trong không khí kiếm khí, trở nên ngột ngạt. Chuyện gì xảy ra? Đao Tam đẳng thoáng cái đứng dậy, trầm giọng hỏi. Phương Thần nâng lên con ngươi, nhìn chăm chú bầu trời, thầm kêu một tiếng không tốt. Toàn tức, hắn quay đầu nhìn về phía hộ vệ thủ lĩnh. Cái sau trên mặt, lộ ra giảo hoạt nụ cười. Các ngươi ba tên này, giết chúng ta Kiếm ma đảo người, còn dám ra nơi này, thật sự là muốn chết. Đại nhân đã đến, hắn không sợ ba người này. Thì ra là thế. Một nháy mắt, Phương Thần liền nghĩ minh bạch. Nghĩ đến trước đó tại Bá Long đảo chém giết cái kia sinh tử cảnh đế quân, là Kiếm ma đảo người. Phương Thần sắc mặt ngưng trọng, làm xong nên chiến chuẩn bị. Bất quá, làm trong hư không kia một đạo kiếm quang càng ngày càng gần thời điểm, hắn liền nói lao có thể, nổi lên vẻ khiếp sợ. Hắn mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn trước mắt một màn này. Soạt rực rỡ kiếm quang, phá vỡ hư không, bắn nhanh mà đến, hóa thành một cái trung niên áo đen. Trên người hắn, tiêu tán ra khí tức kinh khủng, kiếm khí chu nở dê thiên. Để cho ta tới. Đao Tam cảm giác được người này kinh khủng, vừa xài bước ra, ngăn cản tại Phương Thần cùng Lưu Hung trước người, trầm thấp nói. Trong thành trì, tất cả võ giả, đều đang ngó chừng trung niên áo đen. Ba người này đắc tội đại nhân thật sự là muốn chết. Đúng vậy à, đại nhân đã thật lâu chưa tư nở dê xuất hiện, lần này thế mà tự mình đến đây, xem ra là thật tức giận. Có thể nhìn thấy đại nhân xuất thủ, đời này không tiếc. Kiếm ma trên đảo võ giả, đối trung niên áo đen đã đạt đến sùng bái mù quáng tình trạng. Nhìn thấy trung niên áo đen xuất hiện, bọn hắn đôi mắt cực nóng, nhảy cẫng hoan hô. Bầu không khí 10 phần ngưng trọng, Đao Tam sắc mặt âm trầm, có chút đáng cười. Trung niên áo đen khí tức rất mạnh, liền Đao Tam đều cảm thấy áp lực. Người này thực lực rất mạnh, ta QNZ không nhất định có thế địch qua. Một hồi chiến đấu, Phương Thần huynh đệ ngươi lợi dụng tinh vực Long Chu, tùy thời đào tẩu. Đao Tam bí mật truyền âm. Lưu Hung sắc mặt QNZ 10 phần ngưng trọng. Vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, không nghĩ tới lại gặp như thế kình địch. Chẳng lẽ trời muốn diệt hắn Lưu Hung sao? Chàng diện dương cung bạc kiếm, hộ vệ thủ lĩnh chạy đến trung niên áo đen trước người. Nhỏ giọng nói ra, đại nhân, ba người này liền là ngài muốn tìm. trung niên áo đen rơi trên mặt đất thời điểm, ánh mắt một mực rơi vào Phương Thần trên thân, chưa từng rời đi. Phương Thần nhìn thẳng hắn, khiếp sợ trên mặt, lộ ra một chút nụ cười. Trong cơ thể của hắn, thiên ma kiếm khí tự động vận chuyển. Sau đó, tại Đao Tam cùng Lưu Hung nhìn chăm chú bên trong, từng bước một đi hướng trung niên áo đen. Phương Thần huynh đệ. Đao Tam muốn ngăn cản, nhưng lại nghe được Phương Thần nói lời. Không nghĩ tới chúng ta là dùng loại phương thức này gặp nhau. Trung niên áo đen nghe vậy, cũng là cười một tiếng, quanh thân tản ra nồng đậm thiên ma kiếm khí. Ông một đạo kiếm minh thanh âm, vang vọng chân trời. Thiên ma kiếm hoàng, Phương Thần thực lực khi Yehu ở tờ, đã từng chiếm được thiên ma kiếm hoàng truyền thừa. Cái sau lưu lại hai phần truyền thừa, một phần thiên ma kiếm thuật, một phần hắc ma kiếm pháp. Lúc đó Phương Thần, đạt được thiên ma kiếm thuật. Mà ma vận liên hoành đạt được hắc ma kiếm pháp. Hai đại truyền nhân, chú định chỉ có thể có một cái trưởng thành. Bất quá cuối cùng vẫn hắn cười cuối cùng, dung hợp hắc ma kiếm pháp lực lượng, triệt để nắm trong tay thiên ma kiếm thuật. Tại lúc ấy, thiên ma kiếm thuật đưa cho Phương Thần trợ giúp thật lớn. Được không khoa trương, không có thiên ma kiếm hoàng truyền thừa, Phương Thần không nhất định có thế có bực này thành tựu. Đúng vậy a, thời gian lâu dài đến ngay cả ta đều quên. Thiên ma kiếm hoàng chậm rãi nói. Hai người phảng phất lão bằng hữu đồng dạng đang tán gẫu, để mọi người chung quanh nhìn trợn mắt hốt mồm. Đến cùng chuyện gì xảy ra, đại nhân cùng người này quen biết sao? Đại nhân xưa nay không cười, nhìn người nọ thế mà bật cười. Người này đến cùng là ai? Vì sao đại nhân sẽ như thế đối với hắn? Không riêng gì kiếm ma đảo người, Đao Tam cùng Lưu Hung cu nở dê rất khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra? Lưu Hung hỏi. Đao Tam lắc đầu, hắn cũng không biết. Nhưng vào lúc này, Phương Thần quay người nói ra, hai vị, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta, ta đi một chút liền đến. Phương Thần huynh đệ. Đao Tam có chút lo lắng. Phương Thần lắc đầu, không có việc gì, yên tâm đi. Đảo chủ phủ, vườn hoa trong lương đỉnh. Phương Thần cùng thiên ma kiếm hoàng cười ha ha. Đệ tử Phương Thần, bái kiến kiếm hoàng tiền bối. Phương Thần cho thiên ma kiếm hoàng dập đầu. Mặc dù không có sư đồ chi danh, nhưng lại có sư đồ chi thực. Thật không nghĩ tới, truyền nhân của ta, thế mà có thế trưởng thành đến loại tình trạng này, có nằm mơ cũng chẳng ngờ. A thiên ma kiếm hoàng cười ha ha, đối Phương Thần phi thường hài lòng. Lúc trước lưu lại thiên ma kiếm thuật cùng hắc ma kiếm pháp, cu nở dê không nghĩ tới điểm này. Ngươi lại như thế nào đạt được thiên ma kiếm thuật? Thiên ma kiếm hoàng hỏi. Phương Thần chậm rãi mà nói, theo chính mình tại Lưu Ngân đến nói lên, thẳng đến cuối cùng chém giết ma vận liên hoành, dung hợp hắc ma kiếm pháp lực lượng, triệt để trưởng khống thiên ma kiếm thuật. Nghe xong Phương Thần về sau, thiên ma kiếm hoàng gật đầu. Thiên ma kiếm thuật tại trên tay ngươi, không có mai một ra. Thiên ma kiếm hoàng no y. Phương Thần cười hắc hắc, nói sang chuyện khác hỏi, kiếm hoàng tiền bối. Ngài tại sao lại ở chỗ này? Lúc trước Phương Thần hoài nghi thiên ma kiếm hoàng không chết, về sau trở thành lục trúc đảo chu về sau, đã từng nghe qua thiên ma kiếm hoàng tin tức, nhưng là không có kết quả. Không nghĩ tới lần này đánh bậy đánh bạ dưới, thế mà gặp được thiên ma kiếm hoàng. Việc này nói rất dài dòng. Thiên ma kiếm hoàng thở dài một tiếng, sau đó nói ra, năm đó thực lực của ta tăng lên rất nhanh, bị rất nhiều người đố kỵ. Về sau ta tại một lần trong di tích, đạt được một chu tờ trí bảo. Những cái kia ghen ghét ta người, liên thủ ám sát ta. Ta bản thân bị trọng thương, liều chết chém giết mấy người bọn họ bên trong một cái, cuối cùng may mắn đào tẩu. Ai có thể biết rõ, ta giết người bên trong, có một người phía sau, có một vị tạo hóa cảnh cường giả. Tại lúc ấy tạo hóa cảnh với ta mà nói, là một tòa không thể vượt qua bắt chuyện. Ta mai danh nhận tích, đi vào kiếm ma đảo, ẩn giấu đi. Vị kia tạo hóa cảnh cường giả tìm không thấy ta, lì hệ nở thôi tay. Về sau, ta tại kiếm ma ở trên đảo tu luyện, vô số cơ duyên gia thân, cuối cùng bước vào sinh tử cảnh. Sau đó liền chiếm đất làm vua, biến thành cái dạng này. Thiên ma kiếm hoàng nói đơn giản no y, mặc dù nói rất nhẹ nhàng, nhưng là Phương Thần có thể cảm giác được nguy hiểm trong đó. Vậy ngươi địch nhân đâu? Phương Thần hỏi. Địch nhân của ta tại ta bước vào tạo hóa cảnh ngũ trọng thời điểm, liền đã đạt đến sinh tử cảnh. Những năm gần đây, ta một mực chú ý hắn, đáng tiếc hắn không biết ta chính là năm đó thiên ma kiếm hoàng. Thiên ma kiếm hoàng cười nói, thực lực của hắn so với y ta ma nhờ hơn rất nhiều, một khi ta bại lộ, tất nhiên sẽ lọt vào hắn trả thù. Bất quá ta cũng không phải mặc người nhào nặn quả hờ mềm, muốn động ta, cũng muốn ước lượng thoáng cái thực lực của mình. Phương Thần hiểu rõ, Chắc không được chính mình nghe ngóng Thiên Ma Kiếm Hoàng hạ lạc không có kết quả, nguyên lai hắn ẩn hình mai danh dấu ở nơi này. Nếu không phải lần này cứu viện Lưu Hung, không biết khi nào mới có thể cùng Thiên Ma Kiếm Hoàng gặp nhau. Phương Thần cùng Thiên Ma Kiếm Hoàng hàn huyên rất nhiều, theo ban đầu Thiên Ma Kiếm Thuật, cho tới hai người những năm này tao ngộ. Làm Thiên Ma Kiếm Hoàng biết được Phương Thần liền là Huyết Kiếm Thánh thời điểm, cũng là có chút chấn kinh. Huyết Kiếm Thánh chi danh, vang vọng hạ giới, hắn tự nhiên biết rõ. Nhưng lại không nghĩ tới, Huyết Kiếm Thánh chính là mình chuyên nhân. Tiểu tử ngươi, những năm gần đây thế nhưng là danh chấn hạ giới A. Thiên Ma Kiếm Hoàng cười nói. Cùng Phương Thần gặp nhau, hắn thật cao hứng. Kiếm Hoàng tiền bối, nếu không đi của ta Lục Trúc Đảo Phương Thần no y Thiên Ma Kiếm Hoàng nhìn xem Phương Thần, khẽ lắc đầu, ở chỗ này đã thành thói quen, vô ưu vô lự, một lòng tu luyện. Như cái nào một ngày ta muốn đi ra ngoài đi lại, tất nhiên sẽ đi Lục Trúc Đảo. Phương Thần gật đầu, cu nở dê không bắt buộc. Thiên Ma Kiếm Hoàng ở đây ẩn cư rất nhiều năm, chính như hắn lời nói, đã thành thói quen. Nửa ngày về sau, Phương Thần đứng dậy cáo biệt Thiên Ma Kiếm Hoàng. Kiếm Hoàng tiền bối, vãn bối trước hết rời đi. Phương Thần no y Thiên Ma Kiếm Hoàng gật đầu, đưa mắt nhìn Phương Thần rời đi. Tiểu gia hỏa này tiềm lực nghịch thiên, thành tựu tương lai, bất khả hạn lượng. Thiên Ma Kiếm Hoàng tự nhủ.